Hồn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 27, giáo viên sát thủ, chúng em biết lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà vệ sinh lầu 3, nó và Kim bắt đầu công việc dọn dẹp, hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu có con rán sẽ đập cho em nó nát bét như bánh tét dầm luôn. Kim, có, con, rán, nó hét, đâu, tao, sợ, Kim cũng hét lại, trong lúc hoảng quá, nó đập cây lau sàn vào chỗ bé rán ngự trị. Sau khi hoàn hồn lại, nó mới biết mình vừa cướp đi mạng sống của một tinh linh bé nhỏ. Nó chết rồi mày ơi, nó hét, đâu để tao coi. Kim ngồi xuống, lấy ngón tay chọt nhẹ vào con rán, vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô chọt mạnh hơn, lần một vẫn không thấy gì, lần hai bé rán bắt đầu động đậy. Kim hoảng hồn, chạy ra xa nhưng không may lại trượt chân ngay chỗ có nước và ngã xuống đè luôn cả nó. Mày làm quái gì vậy Kim, làm tay tao nhột nè, đẩy ngã tao còn muốn cù lét. Tao xử mày giờ, nó nói, mày ơi, tao đâu có cù lét mày, rãnh quá à. Hình như là con rán bỏ lên tay tao với mày hay gì ấy. Ừ chắc rán á, nó dễ thương ghê mày ha. Nó vui vẻ, ừ, rán dễ thương ghê. Kim nói, hai đứa vẫn nằm đó, bé rán vẫn ở trong tay nó và Kim, hai đứa đang suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Rán, một lúc sau cả trường như vỡ ra vì tiếng hét của hai cô gái. Ây. Hai đứa đồng thanh hét cái song hét hợp bích này còn lợi hại hơn cả chiêu sư tử gầm của Hiền Hoa tiểu thư. Trong ori ấy, tại vườn cây, Gia Hân đang chăm chú nhìn và lắng nghe cách chăm sóc cây từ bác bảo vệ thì đột nhiên có điện thoại của bác bảo vệ vang lên. Bác giao cho Gia Hân tỉa cây, còn mình đi nghe điện thoại. Gia Hân vui vẻ tỉa cây theo chỉ dẫn và tự nhủ mình sẽ làm được. Cô bé rất vui vì gần xong rồi mà chẳng thấy con sâu nào. Bác bảo vệ từ ngoài đi vào thấy trên đầu Gia Hân có một con sâu xinh xắn thì hỏi. Cháu thích chơi sâu quá nhỉ? Đâu có ạ, thế con gì trên đầu cháu? Con gì ạ? Gia Hân thắc mắc đưa tay lên đầu sơ thử và cảm nhận được gì đó. Mềm mềm, Gia Hân cầm con vật đó lên xem và rất bất ngờ khi đó là một bé sâu. Lấy lại bình tĩnh cô bé dùng tay hất con sâu ấy xuống đất và thở phào nhẹ nhõm. Bác bảo vệ thấy vậy tưởng con bé đánh rơi con sâu thì lại nhặt con sâu lên đưa trước mặt Gia Hân và nói. Của cháu này, một tiếng hét lại vang lên, Gia Hân thấy con sâu đã lăn đùng ra xỉu làm bác bảo vệ hoảng hốt. Cháu làm sao vậy, bác bảo vệ hỏi gấp gáp, và thế là phòng y tế lại bớt đi một giường trống. Tại dãy phòng học cũ sau trường, Mỹ cầm cây chổi quét nhưng cô bạn sợ đến xanh mặt. Chị gió hôm nay lại muốn trêu đùa người khác, cứ từng đợt gió lạnh dần thổi qua sau gáy Mỹ. Lạnh rung, bỗng có tiếng âm nhạc phát ra từ phòng nhà cũ, giờ này thì làm gì có ai. Nếu Mỹ không nhầm thì đây là bản Sonat Ánh Trăng, của Beethoven, cô đã từng xem phim hoạt hình Conan, thám tử lừng danh cũng có tập liên quan đến Sonat Ánh Trăng và quan trọng hơn. Tập đó có liên quan đến ma, công nhận con ma này hay thật đàn rất hay. Bỗng nhiên tiếng nhạc ngừng, Mỹ lạnh rung người, chẳng lẽ con ma đó biết có người đến sao? Cái tò mò đã chiến thắng sợ hãi, Mỹ từ từ tiến lại gần phòng nhà cũ, đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om om, không thấy gì hết thì Mỹ cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình. Ây. Lại một tiếng la vang lên, đèn bỗng sáng lên, Mỹ thấy trước mắt mình là một Mỹ nam chứ không phải ma. Em là học sinh lớp nào? Sao không về nhà? Chàng trai nheo mắt hỏi. Anh là người hay ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ thắc mắc anh là người 100, ý, sau khi làm vài thử nghiệm, Mỹ xác nhận là anh chàng này là người thật. Sao anh không về? Mỹ hỏi, anh tập đàn ở đây, yên tĩnh. À, em học 11A1 tên là Âu Mỹ. Anh là Lê Nhật Huy 12A3. Vậy anh tiếp đi nhé. Em về, tạm biệt xong Mỹ quay về phòng giáo viên, mới đến cửa đã thấy ba người kia, mặt ai cũng xanh lè tái mét. Các em biết lỗi rồi chứ, lần sau phải học bài kỹ càng nghe không? Cô Trinh nhỏ giọng, dạ em xin lỗi giáo viên sát thủ. Bốn cô đồng thanh, cô Hiền chứ bộ, về đi kẻo trễ, cô nhắc nhở, thế là bốn nàng lên xe về nhà, nó dọn đồ qua nhà hắn. Kim nhớ nam nên qua nhà nam. Mỹ thì nhớ tới khuôn mặt của nam thần lúc nãy, thật sự quá đẹp à, Gia Hân thì liên tục nhìn đồng hồ, nhớ tới cuộc hẹn 1 giờ của bang chủ Devil. Cách chương.